Trạch Thiên Ký TTV, chương 281, quyển 1 chương 277 kiếm gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc dương này rất nặng, mới vừa xuất hiện, Trần Trường Sinh cùng nhị nữ đã tăng thêm tốc độ chìm xuống dưới hồ. Nhị nữ mắt lộ ra dị sắc, các nàng không biết mấy chiếc dương này xuất hiện thế nào, bên trong đang đựng cái gì. Chiếc dương không có khóa, bị nước hồ tràn vào, nắp bị lật lên, dưới tia sáng nhu hòa xinh đẹp của quang dực chiếu rọi, những thứ trong dương cũng bắt đầu phát ra một loại quang mang nhu hòa xinh đẹp khác. Đó là bạch quang gần như thánh khiết, có ma lực khó có thể tưởng tượng, ít nhất là đối với loài người. Nếu như không phải thời khắc khẩn trương liều mạng như vậy, có thể hai nữ tử kia cũng cho là như vậy. Trong dương chứa đầy bạc phát ra ngân quang sáng bóng, so với tinh quang càng thêm chân thật, càng thêm hấp dẫn, cho nên càng mỹ lệ hơn. Đống bạc này có sinh hoạt phí mà trước lúc Trần Trường Sinh rời khỏi Tây Chữ Trấn, sư phụ cùng sư huynh tặng cho, có một phần lễ bái sư Lạc Lạc đưa cho hắn, có đường tam thập lục khẳng khái chia sẻ, còn có một chút là các ly cung giáo sĩ biếu tặng, cụ thể số lượng bao nhiêu, hắn chưa từng tính toán, chỉ là nghĩ biện pháp đổi thành nén bạc, sau đó mang ở bên cạnh. Hiện tại, ở thời khắc nguy hiểm nhất trong tánh mạng của hắn, hắn đem đống bạc này ra dùng toàn bộ. Trong không gian quang dực vô số ngân lượng bị nước hồ cuốn đi quay cuồng, tựa như tảng đá nện vào trên người cùng trên mặt hắn và hai người nữ tử. Nhưng như thế còn chưa đủ, không đủ để đem đôi quang dực này phá vỡ. Còn cần nhiều thứ hơn, cho nên Trần Trường Sinh thần thức tiếp tục đi vào sâu trong chuôi đoàn kiếm. Kế tiếp xuất hiện chính là một viên dạ minh châu. Viên dạ minh châu này rất tròn, rất lớn, so với dạ minh châu vây quanh trên cam lộ đài còn lớn hơn, tròn hơn, thậm chí so với huyệt động của Hắc Long chút ít dạ minh châu cũng muốn lớn hơn, tròn hơn. Viên dạ minh châu này là phần lễ vật thứ nhất Lạc Lạc tặng cho hắn, nhìn qua giống như chậu nước rửa mặt. Dĩ nhiên, đối với hai nữ tử hàng năm sống ở Tuyết Lão Thành mà nói, có thể dùng thánh nguyệt để hình dung viên dạ minh châu lớn đến kỳ lạ này. Nhưng các nàng không có cách nào rung động cảm động như nữ tử bình thường, sau đó cuồng nhiệt một mặt bởi vì bây giờ đang chiến đấu, một mặt khác là bởi vì viên dạ minh châu này trực tiếp đập vào trên mặt ma tộc nữ tử, cho dù là ở trong hồ nước một tiếng ba cũng rất rõ ràng, sau một khắc ma tộc nữ tử trong lỗ mũi chảy ra máu tươi màu lục. Ma tộc nữ tử rất tức giận cũng rất bối rối, nàng hoàn toàn không rõ viên dạ minh châu này từ đâu mà có, hơn nữa bị đập thực sự không nhẹ. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, không đủ trợ giúp Trần Trường Sinh thoát khỏi sự trói buộc của đôi quang dực. Cho nên thần thức của Trần Trường Sinh tiếp tục đi vào chuôi kiếm, lấy thêm nhiều đồ vật. Kế tiếp xuất hiện, là nửa con dê nướng. Nửa con dê nướng tựa như còn bốc hơi nóng, cứ như vậy xuất hiện trong quang dực trực tiếp đập vào trên người nữ tử đoan trang. Rất rõ ràng, nữ tử thích sạch sẽ cùng nửa con dê nướng tràn đầy dầu mỡ ôm ấp làm cho nàng sắp nổi điên. Nhưng đó cũng không phải tất cả. Một con gà quay, hai con gà quay, ba con gà quay. Mười mấy con gà quay tựa như tảng đá xuất hiện trong quang dực không ngừng hướng nàng đập tới. Còn có đôi hươi nướng của Liêu Bắc quận, cá nướng ở Vạn Châu quận, hương lạt thập tam điệp ở Vấn Thủy, cá hấp ở Nam Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh thần thức động, vô số thức ăn liên tiếp xuất hiện, quang dực không gian trong nháy mắt đã bị lấp đầy. Những thứ này là thức ăn Hắc Long yêu cầu hắn chuẩn bị trước lúc rời kinh đô, nhưng mà hiện tại Hắc Long chỉ là một đạo ly hồn bám vào Ngọc Như Ý, dù thế nào cũng không ăn hết nhiều như vậy. Cho nên thức ăn này đều lưu lại, vô cùng tươi mới, rất nóng, vô cùng mãnh liệt, bảo lưu nguyên vị. Trong quang dực gà quay chấp cánh mà bay, hồng súp tràn đầy màu sắc. Một mảnh hỗn loạn ngổn ngang, vô số thức ăn cùng chất lỏng, trộn chung một chỗ cực kỳ ghê tởm. Đây là chuyện gì? Ma tộc nữ tử từ trong đống thức ăn nhô đầu, căm tức hô lên, ánh mắt rất là bối rối. Trần Trường Sinh cuối cùng lấy ra, là thứ mà hắn nhiều nhất trong cuộc đời này. Sách, cho tới bây giờ không ai biết Tây Chữ Trấn miếu cũ Tam Thiên Đạo Tàng, đã sớm không còn trong miếu cũ, mà là đang bên cạnh hắn. Hắn đem Tam Thiên Đạo Tàng phóng ra, lấy Tam Thiên Đạo Tàng để đánh người. Oanh một tiếng, vô số bộ sách lấp đầy không gian do quang dực tạo thành. Quang dực đã không cách nào khép lại, cùng với tiếng kinh hô khiếp sợ thậm chí có chút ít hoang đường của người nữ tử, quang dực sau đó tản ra. Sách cùng thức ăn, hóa thành vô số mũi tên, bắn khắp bốn phía hồ nước, sau đó dần dần chậm lại. Tiếc nuối chính là, mặc dù quang dực bị phá, hai người nữ tử vẫn không buông Trần Trường Sinh. Hắn vẫn đang chìm xuống sâu trong hồ nước, những cuốn sách cùng thức ăn, dạ minh châu cùng dương đựng bạc đang ở trong hồ nước cùng hắn chìm xuống phía dưới, hình ảnh lộ ra vẻ dị thường kỳ dị. Viên dạ minh châu này, ở cách không xa bên cạnh hắn, chiếu sáng hồ nước đen nhánh, chiếu sáng sự vật chung quanh, để cho hắn có thể nhìn rất rõ ràng. những cuốn sách cùng thức ăn, Dạ Minh Châu cùng Dương Đựng Bạc các loại dược liệu, đó là cuộc sống của hắn, là hồi ức của hắn, hoặc có thể nói, chính là nhân sinh của hắn. Nhìn những thứ này, hắn rất dễ dàng nhớ tới, mười mấy năm trước ở Tây Chữ Trấn ngoài miếu cũ bên dòng suối cùng sư huynh học thuộc đạo kinh, nhớ tới tiểu cô nương từ Bách Thảo Viên leo sang Quốc Giáo Học Viện, trong quá trình chìm xuống, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại rất nhiều người. Đường Tam Thập Lục có tiền, Hiên Viên Phá không có tiền, Kim Ngọc Luật ngồi ở cửa Quốc Giáo Học Viện uống trà, Giáo Hoàng Đại Nhân, Mai Lý Sa, sư phụ, sư huynh ngươi có khỏe không? Sau đó hắn thấy được một phong thơ cùng một món đồ chơi nhỏ, điều này làm cho hắn nghĩ tới con bạch hạc kia. Tiếp tục chìm sâu vào hồ nước càng ngày càng lạnh, tử vong càng ngày càng gần, hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, mặc dù vẫn trợn tròn mắt nhìn rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn vẫn sạch sẽ, cho dù là ở trong hồ nước vẫn làm cho người ta cảm giác tựa như một mảnh hồ trong suốt có thể chiếu rọi trong lòng người đang suy nghĩ điều gì. Loại bình tĩnh cùng sạch sẽ này, để cho hai nữ tử này cảm giác được bất an trước giờ chưa từng có, phảng phất năm đó ngày đầu tiên có được sự sống, nhìn thấy nam khách đại nhân vẫn là nữ đồng mang theo thần sắc hờ hững. Trong những vật cùng với Trần Trường Sinh rơi xuống đáy hồ, sáng ngời nhất đương nhiên là viên Dạ Minh Châu kia, các nàng không chú ý tới, ở sau lưng Dạ Minh Châu quang mang, ẩn giấu một viên kim khí cầu, hồ nước nhẹ lay động, kim khí cầu chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn trong vô thức thu ngón tay, nắm chặt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kiếm ý vô cùng đạm mà mờ ảo kia còn ở chỗ sâu nhất đáy hồ, phảng phất như đang gọi hắn, chém ra một con đường sống, nhưng máu của hắn đã sắp chảy hết, khí tức sắp biến mất, cho dù cảm giác được lại có thể thế nào? Cho dù hắn cầm kim khí cầu cũng không có cách nào mở hoàng chỉ tán, lại có thể thế nào? Đột nhiên, kim khí cầu trong lòng bàn tay hắn kịch liệt run rẩy, sau đó bắt đầu chuyển động với tốc độ cao. Xôn xao kim khí cầu mặt ngoài đường nét như lân phiến mở ra cùng với kim khí ma sát cùng tiếng cơ hoàng va chạm rõ ràng, trong nháy mắt tỏa ra thành một chiếc tán, ở sâu trong hồ nước tóe ra một mảnh bọt nước. Hoàng chỉ tán tái xuất hiện tại trong tay Trần Trường Sinh. Hai nữ tử lúc này mới chú ý cũng đã không còn kịp. Hoàng chỉ tán tốc độ cao chuyển động tóe lên vô số bọt nước, nhìn như tán duyên cũng không sắc bén, ở trên người hai nữ tử lưu lại mấy đạo vết máu khắc sâu thấy xương. Tiếng rên kêu lên, nhị nữ bị lực lượng cường đại đánh văng ra. Đáy hồ sóng nước đại động, phảng phất lần nữa sôi trào, Hoàng chỉ tán mang theo Trần Trường Sinh rốt cục đã hôn mê, hóa thành một đạo thủy long, xuyên qua hồ nước tạo một cái lối đi, hướng nơi nào đó cách mấy dặm tốc độ cực nhanh lao đi. Đạo kiếm ý mờ ảo kia, là ở chỗ này. Thì ra đạo kiếm ý kia từ đầu đến cuối cũng không phải đang gọi Trần Trường Sinh, mà là đang gọi chiếc tán này. Cách chương.